Xuyên nhanh các nam chủ hình như đều cuốn lấy ta. Chương 15 giờ 15, thu phục nam thần giới showbiz 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Hạ liền bảo người mang trà ra, cũng nhàn nhạt nhìn Hàn Khải ra ý mời ngồi. Hắn liền bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối mặt cô. Lúc này hắn mới biết trong căn nhà này giảm số lượng người hầu quá mức đáng kể. Trước kia cô luôn thích xung quanh mình là các chàng trai đẹp. Thậm chí từng nhiều lần ép buộc hắn ở lại hầu hạ cô. Vậy mà bây giờ, vì một đứa quân niệm mà thay đổi tất cả, cũng buông tha cả hắn. Hắn ngước đầu lên rồi cất lời. Tất cả vì cậu ta. Khuynh Hạ nghe vậy liền nheo mắt. Cô từ tốn cầm tách trà lên nhấp môi rồi buông xuống. Cậu đây là muốn nói điều gì? Hắn nhìn cô nói. Tôi nghĩ cô mới là người rõ nhất chứ. Khuynh Hạ nhàn nhạt đáp lại rõ từng chữ. Có phải cậu quên rồi không? Chúng ta đã hủy hợp đồng rồi. Vậy thì lấy lý do gì tôi phải quản cậu? Hắn liền suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nhìn cô nói. Bộ, Họa Diệp, đã được nửa hành trình rồi. Chúng tôi rất cần cô. Tuy biết bây giờ nói chuyện này hơi vô nghĩa nhưng mà chỉ cần cô đồng ý thì đảm bảo bộ phim này tuyệt đối sẽ không làm cô thất vọng. Cô kiên nhẫn nghe hắn lý giải từng hạn mục nhỏ cho đến lợi ích tương lai rộng lớn và tiềm năng tương lai của bộ phim. Hừm, quả thật có chút hâm mộ tài năng của hắn nha. Kiếp trước nguyên chủ cũng là người có đầu óc làm ăn nên hết mực đầu tư cho bộ phim này. Nhưng thật xin lỗi nha, cô bận đầu tư cho nam chủ của cô rồi. Cho dù cô có bộ phim của nam chủ đi nữa thì cô cũng cô rảnh làm nữ chính tỏa sáng đâu. Cô lạnh nhạt nhìn hắn. Tôi biết cậu muốn nói gì nhưng thật xin lỗi, tôi không có hứng thú. Cô để hắn xen vào, cô lại nói tiếp. Quân Niệm đang là người đứng đầu trong tay tôi mới nâng lên. Dĩ nhiên tôi sẽ hết lòng vì bộ phim sắp tới của cậu ấy. Do vậy tôi không giúp được cậu. Ha, trước thì từ chối sự nâng đỡ của nguyên chủ, còn có ý định hạ bệ cô nữa. Bây giờ chưa đủ lông đủ cánh thì quay lại xin giúp á, mơ tiếp đi nha cưng. Bây giờ, hắn mới biết dù hắn có là sao hạng A, cộng thêm số tiền bồi thường khổng lồ mới nhận được từ việc hủy hợp đồng kia thì cũng chẳng là gì. Cô có cô thì hắn cũng chỉ là tên nghèo khó mà thôi. Cô liền mời Khải Hàn đi về. Hắn cúi mặt cô nói gì rồi đi ra. Ha, ít ra vì vẫn hắn còn biết nghe lời đó. Cô rất thích những đứa trẻ ngoan ngoãn nha. Một lúc sau Khuynh Hạ liền nhìn thấy nữ chính như ăn cao cao tại thượng cũng đứng trước cổng nhà cô xin gặp. Ủa, nay ngày gì mà cả nam phụ với nữ chính đều tìm cô nhỉ? Theo cô được biết thì phía sau lưng cô ta rất nhiều nam phụ mà. Toàn những người vì cô ta hết mực đây thay. Chắc đống trai bao nuôi nữ chính cô giàu bằng cô đi. Ha ha, hai, bây giờ nghĩ lại thì dạo này Quân Niệm vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh cô nha. May là nam chủ vẫn chưa bị nữ chính quyến rũ đi. Khuynh Hạ ngước đầu nhìn người đứng phía trên lầu. Quân Niệm, lại đây. Hắn nhìn nữ chính trước cổng qua gương phản chiếu rồi cũng lười biếng rời mắt tập trung về cô rồi thong thả bước xuống. Hôm nay là ngày nghỉ, không khí hòa hợp làm tâm tình hắn rất tốt. Khuynh Hạ liền hỏi thăm, dạo này quay phim có mệt quá không? Hắn có vẻ cô kiềm được sự vui vẻ đáp. Không mệt, cô liền hỏi thêm, hừm, tôi thấy nữ chính đóng bộ phim, Họa Diệp, cũng khá tốt, hay là, hừm, tuy độ hào cảm với nữ chính vẫn bằng không nhưng cô vẫn phải dò hỏi hắn. Cô thể chủ quan được, cô phải giữ cậu nhóc này ngoan ngoãn nha. Quân Niệm nghe xong tỏ vẻ khó hiểu liền nói, công tư tôi luôn phân rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự nhận bản thân vẫn còn trẻ nhưng cô có nghĩa là cô phân biệt được. Nhất là đối với các nữ diễn viên khác. Tuy có tiếp xúc khi diễn nhưng khi hoàn thành xong bộ phim thì trong lòng hắn cô để tâm. Chính xác hơn là cô quan tâm đến. Các nữ diễn viên đó không giống với vai diễn mà họ đã diễn, không đơn thuần như thế. Dù các cô gái kia bị ảnh hưởng vì điều gì mà có tình cảm với hắn thì hắn đã sớm phân định rõ. Vì vậy hắn chưa từng dính xì căng đan tình cảm. Khuynh Hạ thấy vậy cũng vội nói thêm. Tôi không có ý gì cả. Chỉ là nếu cậu thích ai thì cũng đừng ngại tiến tới. Tôi giúp con đường sự nghiệp của cậu cũng là giúp chính tôi. Chọn cậu vì tính cách của cậu chứ không có nghĩa là ép buộc cậu bên tôi mãi mãi. Hắn đã nhìn cô hồi lâu cũng lắc đầu đáp lời. Tôi chưa có nhu cầu tìm đối tượng. Nhưng nếu tình cờ có chắc chắn sẽ nói cho cô. Hơn nữa. Người mà cô ghét tôi sẽ không bao giờ để ý, hắn suy nghĩ một lúc rồi nhìn thấy sự xuất hiện của nữ nhân trước cửa, cô ta hình như đã đợi khá lâu ngoài đó thì phải. Ánh mắt Khuynh Hạ nhìn cô ta cũng chứa đầy lo ngại, Hắn biết điều này vì hắn đều là người trong giới. Hình như cô ta tên như An, nghe nói có quan hệ rất tốt với sao hạng A trước kia, trong tay cô là Hàn Khải, đồng thời cũng là mối tình đầu. Sau vụ hủy hợp đồng lần đó, cùng tâm tình dứt khoát đầu tư hết sức lực cho hắn. Đương nhiên hắn cũng không phải kẻ ngu mà nhìn không ra sự việc. Lúc trước Hàn Khải còn vì cô ta từ bỏ Khuynh Hạ thì chứng tỏ cô ta là một mối đe dọa. Trước kia hắn cũng muốn nhắc nhở cô đôi chút, nhưng do quan hệ của bọn họ chưa tốt lắm nên hắn đầy im lặng nhìn cô, tin cô. Và có chút phụ thuộc vào cô. May mắn là trước khi bước vào con đường sa đọa không lối thoát, hắn gặp được cô. Tuy rất nhiều tính xấu nhưng tuyệt đối không che giấu mà bộc lộ rõ ràng, muốn cô nâng đỡ lại càng đơn giản. Chỉ cần có nhan sắc, chút tính tình nghe lời là được. Khuynh Hạ rất giỏi lại xinh đẹp, cô ấy như thế thì dù tính cách thế nào vẫn ngàn người muốn dựa vào. Cũng chính vì thế mà hắn mới cố trách cô và có một chút thích. Khuynh Hạ mỉm cười giơ tay xoa đầu hắn có chút vui vẻ rồi kéo hắn lại ôm một chút, cô tựa người vào bờ vai ấm áp. Ai nha? Rất phấn khích nha, nghĩ đến liền ôm chặt thêm chút, muốn nựng nam chủ quá. Quan niệm bị bất ngờ đột ngột cũng không hiểu nổi cảm xúc hiện tại, hắn chưa quen Khuynh Hạ đột ngột như thế ôm vào mình. Không phản đối mà còn có chút, hưng, hưởng thụ, tinh tinh, độ hào cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng, 15, hiện tại là 60. Trong lòng hắn nhộn nhịp như mùa xuân, từ từ giơ tay ôn nhu cũng giữ chặt cô. Dáng người con gái phía dưới mềm mại dịu dàng lại còn rất thân thuộc. Hắn chỉ biết giây phút này thật sự rất vui vẻ. Nếu cứ thế mãi thì thật tốt. Tiếc là Khuynh Hạ cô lại không biết hành động ôm bé trai mình nuôi lại thành ôm người yêu trong mắt người kia. 2. Chất chương.